Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 33, người đàn bà nửa đêm đốt giấy tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hàn Sinh cùng Thang Dục đi phía trước, cũng nghe thấy tiếng mõ kia, đồng thời đưa tay bịt tay hai người lập tức quay lại, nhìn ba người sắc mặt trắng bệch. Thang Dục lại nhìn sang bức tường bên cạnh, tiến lên quan sát kỹ một hồi. Đây là hường mã, một loại hóa thạch cổ xưa. Không ngờ dân làng lại gắn thứ này vào trong tường nhà mình. Trước kia tôi từng đọc trong sách, loại hường mã này có độ dày khác nhau, khi gõ sẽ tạo ra những âm bậc khác nhau, nghe nói có thể mê hoặc lòng người. Mấy người vội vàng uống mấy ngụm nước, thở hổn hển. Thứ này thật sự quá đáng sợ, chẳng trách Tiểu Chu dặn không cho chúng ta chạm vào mấy tảng đá này. Nghĩ lại thì cũng có thể hiểu được, tại sao lần trước khi thị trưởng bọn họ tới họp trong thôn, vô tình chạm phải những hòn đá này thì lại bị đuổi đi không chút khách khí. Chẳng phải vì sợ bí mật trong làng bị lộ sao? Mễ Thần nhếch môi cười lạnh. Bây giờ bí mật bị chúng ta phát hiện rồi. Nhưng mà, người trong làng đều là dân làng. Họ đem thứ này ra để mê hoặc ai chứ? Cố Hàn Sinh trầm giọng. Có lẽ đây cũng là một loại thủ đoạn tự vệ cổ xưa. Để tránh ngoại địch xâm nhập, nên mới dùng cách này để chống đỡ cường địch. Nói như vậy, dường như cũng hợp lý. Được rồi, đi thôi, đừng có đụng lung tung gì nữa. Cố Hàn Sinh dặn. Mễ Thần bĩu môi, xem như là xin lỗi cho hành vi vừa rồi. Xin lỗi mọi người, cả đội chú ý, không được chạm vào bất cứ thứ gì nữa. Rõ, đội trưởng. Mọi người rón rén men theo tường, đi theo sau lưng Cố Hàn Sinh. Hắn vốn có phương hướng cảm rất tốt, dựa vào Tiểu Khôi Lỗi dẫn đường. Chẳng mấy chốc đã vòng tới trước một căn nhà đá trông chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khác với tình trạng mọi nhà đều đã ngủ say, chưa kịp đến gần cửa nhà, bọn họ đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ. Hu hu hu, Cố Hàn Sinh ra hiệu tay sát tường. Dừng lại, tiếng nức nở vang vọng giữa màn đêm tĩnh mịch, nghe lạnh sống lưng, âm u quỷ dị. Mấy người phía sau len lén thò đầu ra sau lưng hắn. Lúc này, bọn họ đang ở một góc hẻm nhỏ. Chỉ cần bước qua khúc quanh kia là đối diện ngay nhà của Thạch Hương Hương. Cố Hàn Sinh rất cẩn trọng, rút từ trong túi ra một tiểu nhân bằng giấy, thổi nhẹ một hơi. Đi đi, đừng tới quá gần. Tiểu nhân chỉ bằng nửa bàn tay, trông như một chiếc bánh quy người gừng bằng giấy, còn khá đáng yêu. Hắn chấm hai điểm nhỏ lên đầu nó, hai điểm ấy rơi xuống liền như có sinh mệnh, chớp chớp mắt. Nó đứng yên nơi góc tường, nghe lệnh của Cố Hàn Sinh. Run run chạy ra khỏi khúc quanh, đứng cách người phụ nữ kia không xa. Cố Hàn Sinh lấy điện thoại, nhìn qua đôi mắt của tiểu nhân, có thể thấy rõ cảnh tượng trước mắt nó. Từ góc nhìn ấy, chỉ thấy trước cửa một căn nhà đá, một người đàn bà khoác áo tang, đầu đội khăn trắng. Trong chậu lửa, giấy tiền đang cháy bập bùng, vừa cháy vừa lẩm bẩm khấn, tiếng khóc bi thương không dứt. Hương Hương, là mẹ có lỗi với con đừng oán hận mẹ. Mẹ không có năng lực bảo vệ con, chờ sau này xuống địa ngục, mẹ sẽ đến tạ tội với con, Hương Hương. Con gái của mẹ, hu hu hu hu, người đàn bà càng nói, nước mắt càng tuôn xối xả, ôm chặt một sấp giấy tiền ngồi khóc ngay trước cửa. Không bao lâu, dường như người đàn ông trong nhà bị tiếng khóc làm tỉnh giấc. Ông ta tia, nta, nửa thân trên, khí thế hùng hổ đi thẳng ra, nhìn thấy cảnh người đàn bà mặc đồ tang. Đang đốt giấy tiền trước cửa, đồng tử ông ta lập tức co rút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cước đá mạnh, chậu giấy tiền lăn xuống đất, ngọn lửa vừa chạm đất liền tắt ngấm. Ta nói bà muốn chết phải không? Trưởng thôn chẳng phải đã dặn rồi, không được tùy tiện tế lễ đốt giấy trong làng sao? Nhất là hôm nay là ngày cúng tế Sơn Thần, bà muốn mạo phạm Sơn Thần à? Muốn chết thì cũng đừng lôi ta theo. Người đàn bà ngước nhìn ánh mắt hung ác của ông ta, vành mắt đỏ bừng, bật khóc phản bác. Thạch Đại Sơn, ông đúng là kẻ vô tâm, con gái là vì chúng ta mà chết, ông sao có thể đối xử với nó như vậy? Con gái chúng ta mất chưa đến một năm, ông đã quên sạch sẽ rồi sao? Ông đừng quên, nó rốt cuộc đã chết như thế nào? Nghe xong, người đàn ông như bị chọc giận, đôi mắt trừng to, lao lên bóp chặt cổ người đàn bà ngồi dưới đất. Gương mặt dữ tợn vặn vẹo. Ta cảnh cáo bà, chuyện này đã qua một năm rồi, không cho phép nhắc lại nữa. Nếu để trưởng thôn biết, không cần ta nói, bà cũng biết kết cục là gì. Muốn sống thì câm miệng, nếu không, Trưởng thôn sẽ đem bà tế sơn thần. Người đàn bà nghẹt thở, gương mặt đỏ bừng bất thường, không ngừng giãy giụa. Người đàn ông cố kìm nén cơn bạo lực, thấy bà ta bắt đầu trợn trắng mắt mới buông tay. Ông ta lại đá mấy cái vào đống giấy tiền, vùi đám tro tàn xuống đất, sau đó hừ lạnh một tiếng, tự mình quay người trở vào nhà. Khụ khụ khụ, người đàn bà vừa giành lại được hô hấp, ôm cổ, há to miệng hít thở, không ngừng ho sặc sụa, nước mắt lã chã tuôn rơi, toàn thân run rẩy, như vừa bước một vòng từ quỷ môn quan trở về. Cha TPT xét, người đàn bà lau nước mắt, đôi tay run rẩy nhặt chiếc chậu đồng từ dưới đất lên. Kéo lê thân thể tàn tả, bà quay trở vào trong nhà, cài then cửa lại. Cảnh tượng ấy bị mấy người nấp ở góc tường nhìn thấy rõ ràng. Ai nấy đưa mắt nhìn nhau, đều bất giác rùng mình, nổi cả da gà. Phong Minh khẽ nói, đây thật sự là cha ruột sao? Ngay cả việc cúng tế con gái mà cũng nổi giận đến mức ấy. Mễ Thần hừ lạnh một tiếng, trong mắt thoáng hiện ánh lạnh lẽo. Loại người như vậy căn bản không xứng làm cha. Theo tôi, kẻ đáng chết nhất chính là hắn. Thời Ý hơi kinh ngạc, dường như chưa từng thấy Mễ Thần xúc động đến thế. Lúc này, ánh mắt của Mễ Thần phức tạp, Phong Minh khẽ ngẩn ra, thở dài, nhẹ nhàng khoác vai cô, vỗ mấy cái như để an ủi. Thời Ý chưa hiểu đầu đuôi, lại nghe Cố Hàn Sinh lên tiếng. Đúng ra thì, cho dù sợ kiêng kỵ mạo phạm sơn thần, cũng không nên có thái độ như vậy. Cái dáng vẻ của hắn giống như là thang dục ở bên chen lời. Sợ hãi, Thời Ý gật đầu, đúng, chính là sợ hãi. Người đàn ông này cố tình dùng vẻ hung hãn để che giấu nỗi sợ của bản thân. Thế nhưng, ánh mắt cứ liên tục láo liên nhìn quanh của hắn lại vô tình phơi bày nỗi hoảng loạn trong lòng. Hắn rốt cuộc đang sợ cái gì? Chẳng lẽ là sợ hồn ma của chính con gái mình sao? Thời Ý biết rằng trong lòng những người thuộc các dân tộc thiểu số, đối với người đã khuất vốn có sự tôn trọng sâu sắc. Nhưng đối với con gái ruột, cũng không cần phải sợ hãi đến thế chứ. Trừ phi, hắn đã làm chuyện gì đó khuất tất trong lòng. Cách chương.